Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Anh Tư, câu chuyện Nghiệp Liệm Xác, một câu chuyện rất hay thưa quý vị. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cái tiết trời chiều của ngày cuối xuân khá dễ chịu, nắng không quá gắt. Ông Tuấn đang ngồi trong cái quán nhậu, tự thưởng cho mình một vài bia cùng với đĩa lòng xào dưa vừa chín tới. Nguyên do là bởi ông vừa mới trúng hai tờ vé số được giải tám. Chỉ giá của chúng chỉ có 200 ngàn thôi, nhưng ông xem như là một niềm vui to lớn trong ngày. À mà không, phải gọi là niềm vui trong cả tháng trời, bởi cái công việc và cuộc sống của ông Tuấn chủ yếu quanh quẩn bên những tiếng khóc than và không khí tăng tốc. Nói cụ thể ra thì nghề nghiệp của ông Tuấn chuyên phụ trách công đoạn khâm liệm, trang điểm cho tử thi. Ngày xưa ông cũng ớn cái nghiệp này lắm, nhưng mà là nghề truyền thụ lại từ ông bà tổ tiên, cho nên ông không thể từ chối. Dần dần ông không còn sợ mà nghĩ cái việc mình làm đang là giúp đỡ cho những người mất được tươm tất, cũng như là gia đình của họ cảm thấy yên lòng. Tuấn ơi, hôm nay làm ăn được không? Nghe đồn tháng trước có cái vụ tai nạn ở trên thị xã, chết tới hơn chục mạng. Mày chắc đợt đó vào một khúc hả? Ồ kìa. Ông Tuấn nhìn sang người ngồi bên cạnh rồi lắc đầu. Ông đừng có nói thế mang nghiệp đấy. Người ta mất mình cho dù có tiền thì cũng phải chia buồn với gia chủ. Ai lại đi trông cho người ta chết để có tiền? Người đàn ông kia cũng chẳng vừa gì khi đáp lại ngay. Ôi dào ơi, cứ ra vẻ thanh tao cho nó lắm. Không có tiền lấy cái gì bỏ vào mồm. Nghề nghiệp của ông nói trắng ra là sống trên cái chết của người khác. Nếu như bình thường thì cái lời mang tính học hành miệt thị này sẽ khiến cho ông Tuấn cảm thấy bực bội trong người. Thế nhưng còn hiện tại thì do một phần đang vui, phần nữa là chỗ đông người, ông không muốn đôi co với phường thiếu hiểu biết, cho nên cứ như vậy mà lờ đi. Bà chủ quán chắc cũng nghe loáng thoáng được câu chuyện cho nên góp lời. Này, mạnh ai người nấy sống, việc ai người nấy làm. Tốt nhất đừng có chĩa mõm vào chuyện của người khác. Cái thằng hai này hôm trước mày cũng ở đây, rồi gây gổ với đám thanh niên trong làng. Kết quả làm vỡ mấy cái chiếc cốc rồi hỏng cả chân bàn của tao. Hôm đó tao đã không bắt đền rồi. Giờ đây mày định tái diễn là cái chuyện đó hả? Em có nói gì đâu, chỉ là đùa cho vui thôi mà. Câu chuyện đến đây thì cũng không tiếp diễn nữa. Ông Tuấn đưa cốc bia lên miệng nhấp một ngụm thở ra rồi bảo. Đúng là thoải mái thật. Tiền nhiều tiền ít không quan trọng. Giàu nghèo chả quan trọng. Nhiều khi tiền tỷ trong người nhưng đâu có được ăn uống vui vẻ thoải mái như mình chứ. Còn đang định gọi thêm một món nhắm nữa thì bất chợt có tiếng gọi. Chú Tuấn ơi, chú Tuấn. Tiếng gọi từ bên ngoài quán nhậu dồn dập, cùng giọng nói khẩn khoản làm cho ông Tuấn giật mình. Đứa nào đó, làm hết hồn vậy bây? Chú Tuấn ơi, chú sang nhà ông Bảy đi, ông ấy mới mất đấy. Bây giờ cần người khâm liệm với đo đạc chuẩn bị đào huyệt. Cái gì, ông Bảy nào? Thì ông Bảy nhà ở cạnh con mương tới ruộng đó. Bậy bạ nào. Mới từ hôm qua ta còn thấy ông đạp xe đạp đi mua rượu cơ mà. Thì đó, cũng bởi vì chai rượu đó. Thôi, cái chuyện nó dài lắm, chứ mau đi theo cháu. Cái này... Ông Tuấn trợn tròn mắt bởi ông quả thật không tin người quen của mình đã trở thành người thiên cổ. Chú Tuấn, chú còn ngồi đó làm gì? Mau đi theo cháu đi. Ba chú, lúc khác tính sau nhá, tôi đi công việc đã. Rồi, tôi biết rồi. Bà chủ quán gật đầu lia lịa. Rời khỏi quán nhậu, ông Tuấn và người đàn ông kia đi chừng hơn chục phút thì cũng tới nơi. Lúc này ngay tại nhà ông Bảy đã có khá đông người tụ tập. Còn lúc trên đường ông đã được đối phương kể lại. Ông Bảy lúc tối muộn hôm qua đã uống say ở nhà người quen. Nhưng khi về đến nhà nằm mãi không ngủ được, ông quyết định chạy xe đi mua thêm rượu. Trên đường về lúc ngang qua đoạn đường vắng gần cái công trình đang thi công, ông vì trong cơn say nên không làm chủ được tốc độ, rồi lao thẳng vào đống sắt thép. Do công trường không có ai trông coi, do người được cắt cử lại việc bận đột xuất, cho nên phải đến lúc 3 giờ sáng, Người này quay lại mới phát hiện rồi gọi người đưa ông vào trạm xá để cấp cứu. Tuy nhiên ông đã không còn dấu hiệu của sự sống. Chưa hết, cú va chạm cực kỳ mạnh khiến cho nửa phần thân người của ông như là muốn đứt lìa. Mọi người tránh ra đi. Làm cái gì mà trộn rộn quá vậy? Tiếng của người thanh niên gắt lên làm cho đám đông tản ra. Do thầy cúng chỉ định đúng 30 phút nữa sẽ bắt đầu làm lễ khâm niệm, cho nên ông Tuấn đành phải tranh thủ tiết kiệm thời gian vì còn khá khá các bước cần phải thực hiện. Khi ông Tuấn bước vào bên trong, người đàn ông thì thầm: "Chú Tuấn à, chú từ từ thôi. Chứ cái xác nó của ông Bảy nhìn nó ghê lắm." "Có cái gì mà ghê?" Ông Tuấn nhíu mày, bởi trong suốt những năm hành nghề chăm lo cho những giai đoạn cuối đường của người đời, ông đã không ít lần nhìn thấy xác chết, thậm chí đến cả những thi thể của người bị tai nạn không còn nguyên vẹn, ông cũng vẫn hết sức bình thường. Nghĩ như vậy cho nên ông hít một hơi, lấy chút không khí trong lành trước khi bước vào chỗ đặt tử thi. Đây là một cái giường xếp kê ở trong góc nhà. Sau khi mở tấm chiếu cói, ông Tuấn lúc này nhận ra đúng là xác của ông Bảy, người mà mình quen biết. Đối với những gì người đàn ông kia báo trước, phần ổ bụng của ông Bảy bị rách toạc lộ cả nội tạng. Ở phía trạm xá tuy đã khâu, nhưng chắc do cánh y tá còn yếu nghề cho nên không được gọn gàng cho lắm. Đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, ông Tuấn gọi lớn: "Mang cho tôi mượn cây kim may cùng với cuộn chỉ. Người nữa lấy thêm một chút rượu, nhanh lên, kẻo muộn giờ nhập quan." Người nhà của ông Bảy nghe vậy thì chỉ biết gật đầu răm rắp nghe theo. Cây kim cùng với cuộn chỉ được mang đến, ông Tuấn dùng đôi tay thoăn thoắt của mình hư qua đầu mũi kim trên lửa, rồi miệng lẩm bẩm: "Ông Bảy à, ông để tôi giúp ông nha." Vừa nói ông vừa cắm cái mũi kim cùng với mấy sợi chỉ vào. Nếu như người sống thì phải khâu bằng chỉ y tế, thế nhưng bây giờ ông Bảy đã ra người thiên cổ, cho nên chỉ cần dùng chỉ may bình thường thì cũng có thể giúp cố định và khiến cho vết thương trở nên thẩm mỹ hơn. Với kinh nghiệm hơn 25 năm của mình, chỉ sau hơn 15 phút, những vết thương trong phần ổ bụng của người đàn ông xấu số đã được khâu vá lại hết sức gọn gàng. Ông Tuấn cắt đứt sợi chỉ, thở dài một hơi rồi đứng dậy. "Xong rồi, bây giờ mau mang hết đồ đạc và những thứ cần thiết bỏ vào quan tài. Trong lúc mọi người chuẩn bị, tôi sẽ mặc đồ khâm liệm cho ông ấy." Bước tiếp theo của công đoạn liệm xác cũng giống như là những cái trước mà ông Tuấn đã từng thực hiện. Ông Bảy sau khi đựng cho mặc bộ vest còn khá mới của mình thì được quấn thêm mấy lớp vải xô cùng với một cái khăn che mặt. Trước khi bao tay chân lại, ông có bảo người nhà đưa cho một ít tiền lẻ để kẹp vào ngay lòng bàn tay. Theo như quan niệm của dân gian xưa, tiền này là tiền hối lộ cho quỷ sai dưới âm phủ để người ta châm trước không gây khó dễ cho việc tiến vào quỷ môn quan. Chiếc quan tài của ông Bảy là loại quan tài đắt tiền, do đó nó không hôi cái mùi gỗ mà ngược lại còn có mùi thơm phảng phất. Những đường nét trên cũng được chạm trổ hình rồng phượng để bắt mắt và tinh xảo. Ông Tuấn lúc này nhẩm tính, giá trị của nó chắc phải đến cả 30-40 triệu đồng chứ không hề ít. Sau khi hoàn thành đầy đủ các bức thi thể của ông Bảy được đặt vào trong áo quan, xung quanh chất đầy những đồ tư trang quần áo mà ông thường mặc. Ngoài ra thì còn có mấy bao nữa do không để hết nên phải gói gọn lại trong một góc. Đợi vào cái hôm đưa ra nghĩa địa thì chôn cất sẽ đốt bỏ theo. Sau khi mọi việc đã xong, ông Tuấn nhường lại cái không gian trống để vị thầy cúng làm lễ trước bàn hương án. Tuy nhiên có một điều nữa khiến cho ông để ý, đó chính là thái độ của Kiều, con gái lớn của ông Bảy. Cô tuy đã phụ giúp và cùng chồng của mình đi chọn những dịch vụ tốt nhất, thế nhưng cái ánh mắt của cô đối với mọi người cứ lạnh lùng sao ấy. Không như tưởng tượng rằng cô sẽ khóc giống lên rồi ngất lên ngất xuống, hoặc cũng có thể là vì đứa con gái duy nhất cho nên Kiều muốn tỏ ra cứng rắn để lo liệu tang sự cho bố của mình. Ông Tuấn cứ như vậy ôm sự thắc mắc này cho đến khi mọi người cử hành xong lễ thành phục, ông mới bước ra ngoài ngồi cạnh bá chồng của Kiều. Hai người vốn cũng nhậu với nhau khá nhiều lần, ông mới dám thì thầm hỏi: "Bá này, ta hỏi cái, có chuyện gì vậy chú Tuấn? Cái con Kiều vợ mày nó làm sao vậy? Tao có thấy nó thế nào ấy? Cái sức khỏe nó không tốt hả? Bá thở dài rồi đáp. Đúng là bệnh, nhưng mà là tâm bệnh chú hả? Là sao? Mày nói gì ta chả hiểu, sao lại là tâm bệnh? Bá đốt điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi, thở dài thườn thượt. Ẩn khúc bấy giờ mới được tiết lộ. Vào khoảng 5 tháng trước, ông Bảy bất ngờ gọi vợ chồng của Kiều về. Ban đầu hai vợ chồng Bá chỉ nghĩ ông muốn gọi con cháu về chơi như mọi khi. Nhưng mà đến sau bữa ăn tối, ông Bảy ngồi pha ấm trà rồi trình bày. Khoảng thời gian mấy tháng vừa qua, ông có quen một người phụ nữ làm nghề tiếp viên massage trên thị xã. Ngày này thời gian đầu luôn tỏ ra thân thiện vui vẻ với ông, lại có hoàn cảnh là mẹ đơn thân khiến cho ông mùi lầm. Mỗi lần tâm sự dần hai bên tiếp xúc với nhau nhiều hơn, thành ra là quen nhau lúc nào không hay. Đối với một người ở độ tuổi ngoài 50 như ông Bảy, còn người phụ nữ kia cũng chỉ ngót nghét 30 thì cũng chẳng có gì to tát. Nhưng do ông sợ hàng xóm nói ra nói vào cũng như phía con cái dị nghị, cho nên quyết định giấu kín mối quan hệ này. Nhưng tưởng đâu sẽ được mãi hạnh phúc bên nhau, thì vào một ngày nọ khi có việc cần mang giấy tờ nhà đi lên trụ sở ủy ban để công chứng, thì ông Bảy mới phát hiện cuốn sổ đỏ đã không còn thấy đâu. Nghĩ trong nhà có kẻ gian đột nhập, ông liền tức tốc tìm khắp nơi cũng như gọi cả công an đến. Thế nhưng rồi khi mà người ta tra trong sổ hộ tịch, thì căn nhà từ đường Hưng Hòa của dòng họ này lại bất ngờ đứng tên của cái người phụ nữ mà ông sẽ cho rằng là người bạn đồng hành đến cuối cuộc đời của mình. Ban đầu thì ông Bảy không tin, bởi làm gì có cái chuyện muốn sang giấy tờ nhà đất mà chính chủ lại chẳng hề biết. Nhưng đúng là cái chuyện này đã thực sự xảy đến đối với ông. Cái gì? Bố không đùa à? Sao lại có cái chuyện bị sang tên khỏi sổ đó? Bố biết là khó tin, nhưng mà sự thật nó là như vậy. Hôm ấy bố đi uống rượu xong rồi say quá, có thể bà ấy mang tao vào trong phòng rồi mở tủ. Đến sáng ngủ dậy ta thấy nằm một mình. Chắc là cuốn sổ với vân tay cũng từ cái đêm đó. Bố không biết chữ mà, cho nên dùng dấu vân tay để chỉ điểm. Trời đất ơi, cái chuyện này sao có thể chứ? Rồi sau nữa bố không gọi công an à? Thì tất nhiên là có, nhưng mà người ta bảo không có chứng cứ buộc tội bà ấy. Hơn nữa bà ta có ghi âm đoạn hỏi bố. Lúc ấy bố say nên bố cứ gật gù chứ có biết gì đâu. Kiều tức giận lắm, cô bảo ông làm lớn chuyện này. Ngay cả thuê dân xã hội thì cũng phải tìm cho bằng được bà ta. Thế nhưng ông Bảy nhất quyết không chịu. Ông nói nếu mà làm to người ta cười thì ông sẽ chết cho đỡ nhục. Trước lời nói này và viễn cảnh căn nhà cũng như gia sản dành cho mấy chị em bị cướp trắng, cổ phận uất lắm. Trời còn đang tối mà Kiều đã giục chồng của mình trở về nhà. Bá ở giữa cho nên cũng khó xử vô cùng. Suốt mấy tháng trời Kiều gần như không quan tâm đến bố của mình, chỉ có bá thỉnh thoảng về thăm. Cho đến lúc sáng nay người ở trạm xá gọi điện thông báo thì hai người mới chạy về. Ngay đến đây ông Tuấn thở dài một hơi. Sao lại có cái loại đàn bà lừa đảo đến vậy hả? Cái chuyện từ đỉnh như vậy mà mấy lần nhậu chung ông Bảy ông chả kể cho tao nghe. Chỉ nếu biết chắc tao sẽ mách nước cho. Chỉ cần ông An lập một cái bẫy rồi làm cho con mụ kia mắc lừa, tự khai nhận hành vi của mình là xong ấy mà. Nhưng mà thôi, ở cái chuyện này cũng không còn quan trọng nữa. Ngày đầu căn nhà sắp tới cũng bị tịch thu. Cái chuyện tiếp theo cần phải lo là không biết đã chuyển ban thờ của bố với ông bà tổ tiên đi đâu cả. Cái này ba à, thứ lỗi cho tao, có mấy lời muốn nói. Vâng à, chứ cứ nói đi cháu nghe đây. Ta biết là ông Bảy gây ra họa lớn, nhưng mà bây giờ người cũng đã mất. Ông ấy có mỗi cái con Kiều là con. Mày thì là chồng của nó, cho nên là tao thấy mày về bàn bạc với gia đình ở bên ấy. Nếu mà được thì cho hai vợ chồng mày mang bàn thờ không chỉ của ông Bảy, mà còn ông bà tổ tiên dòng họ qua bên đó. Không phải nhập chung, chỉ cần sắp xếp một cái không gian gọi là để thờ tự thôi. Theo như tao nhớ thì nhà riêng của hai vợ chồng mày đâu có thờ ai mà, phải không? Vâng à, đúng là như vậy đó chú. Chẳng giấu gì cháu cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng mà sợ chuyện kiêng cử cho nên là cháu cũng chả dám. Kiêng cử cái gì? Mày với con Kiều thì cũng xem như là người trong nhà ông Bảy rồi còn gì. Giờ có họa thì cũng phải có chút gọi là săn sẻ chứ. Tao nghĩ mày làm như vậy con Kiều nó mới yên lòng, rồi cuộc sống hai vợ chồng mới hòa thuận. Cơm lành canh ngọt, tao nói có đúng không? Dạ chú nói chi phải, để cháu bàn bạc thêm với vợ. Nhưng mà trên tinh thần là cái sự tính toán của chú hợp lý rồi. Cuộc trò chuyện tới đây tạm ngưng vì Kiều từ trong nhà đã xuất hiện. Chú Tuấn à, cảm ơn chú vì việc lúc nãy. Có cái gì đâu, cái chuyện nên làm thôi mà. Bố mày với tao tuy bằng tuổi nhưng mà xét vai vế thì cũng là anh em họ hàng xa. Tao bỏ chút công giúp cho ông ấy có về với đất mẹ thì cũng được bình thường như bao người khác. Thế không còn sớm nữa, ông Tuấn an ủi gia đình của người bạn thêm vài câu rồi lững thững ra về. Hẹn ngày mai sẽ đến sớm để phụ giúp cho đám tang của ông Bảy. Trên đường về ông Tuấn cứ suy nghĩ mãi về người phụ nữ trong câu chuyện của bá. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Về đến nơi nhìn thấy chiếc xe tay ga dựng ở trước sân, ông Tuấn cất tiếng gọi ngay. Loan, Loan ơi! Người tên Loan này chính là người con gái độc nhất của ông, cô năm nay 27 tuổi. Nhưng so với tuổi khá trẻ này thì cuộc đời của Loan lại khá thăng trầm. Cũng giống với ông Bảy, vì vợ mất sớm nên ông Tuấn quyết định ở vậy gả chồng nuôi con, chăm lo cho con gái học hết lớp 12. Thì Loan xin nghỉ để xin vào làm một xí nghiệp may mặc. Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì cô xin nghỉ vì sức khỏe không đảm bảo. Rồi sau đó bén duyên với cái nghề làm thẩm mỹ như hiện nay. Loan lấy chồng năm 25 tuổi, tức là 2 năm trước. Người cô lấy là một thầy giáo dạy trường làng quê ở tỉnh khác, nhưng mà sang đây để xin dạy. Nói chung thì thời gian đầu thì người thanh niên kia cứ tìm đến nhà để chở con gái đi chơi, ông Tuấn cũng cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng mà sau khi nghe được nghề nghiệp cũng như là cách nói chuyện lịch sự của đối phương, ông mới cho phép hai người quen nhau. Đám cưới trong mơ diễn ra trong sự chúc phúc của dòng họ hai bên. Nhưng còn chưa tận hưởng được cái sự vui thú của cảnh điền viên tuổi già bên con cháu thì tin dữ đã ập đến với ông Tuấn. Và một ngày nọ, Loan gọi điện trong tiếng nấc thông báo rằng hai vợ chồng cô đang ở bệnh viện. Trước đó thì chồng của Loan đang đi làm ngất xỉu bên bục giảng, anh được đồng nghiệp đưa vào trong bệnh viện. Sau gần hôn mê 2 tiếng đồng hồ mà không có dấu hiệu tỉnh lại, anh được chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Tại đây người ta khi thăm khám một cách cẩn thận thì đưa ra kết luận chồng của Loan mắc một chứng bệnh ung thư não thời kỳ cuối. Thời gian phát bệnh của nó cũng hết sức nhanh chứ không có dấu hiệu gì đáng kể trước đó. Ông Tuấn hay tin thì bàng hoàng lắm, thậm chí còn tụt cả đường huyết. Phải đến tối muộn ngày hôm ấy thì ông mới vào trong bệnh viện để thăm con gái và con rể. Và đúng với lời tiên đoán của bác sĩ, chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo chưa đầy một tháng, chồng của Loan đã tạ thế. Nhìn đứa con gái duy nhất của mình suy sụp trong tuyệt vọng, những gì ông có thể làm là cố gắng động viên Loan, cũng chính tay của ông là người khâm liệm cho con rể. Cảm xúc của ông lúc đấy nó bồi hồi khó tả lắm. Chắc vì ông được biết đứa con gái của mình sẽ suy sụp đến nhường nào. Và cũng phải mất kha khá thời gian sau ấy, Loan mới dần quên đi sự trống vắng, cũng như sự thật rằng người chồng của mình đã vĩnh viễn rời xa. Cũng may cái thời gian sau đó, cửa tiệm thẩm mỹ của Loan làm việc trên thị xã, người chủ của nó khá tốt bụng, biết hoàn cảnh của cô cho nên hết mực giúp đỡ, cũng như thăm hỏi tạo điều kiện để giúp Loan giải khuây. Nhờ đó cô mới có thể vượt qua được sự đau buồn để trở nên mạnh mẽ như bây giờ. Trở lại với hiện tại, sau tiếng gọi của ông Tuấn thì rất nhanh chóng cánh cửa nhà được mở ra. Loan nhìn bố của mình cười tươi rồi bảo: Bố ơi, bố đi đâu về vậy? Con nấu xong cơm rồi đây, lại nhậu nhẹt à bố? Không, ông Bảy ông mất rồi, tao đi sang liệm xác ông ấy. Ủa, chú Bảy mất à? Ông Tuấn kể lại cho con gái nghe. Tuy nhiên đồng giấu nhẹm cái chuyện nội tình mà bá đã kể. Bởi theo ông thì những cái chuyện cá nhân này không quá nhiều người biết là tốt nhất. Trời đất ơi, chú ấy tốt bụng, gặp lúc nào cũng hỏi thăm con cả. Vậy mà bây giờ đã trở thành người thiên cổ rồi. Ờ, à mà mày bảo đi lên thành phố cơ mà, sao lại về? Không đi nữa bố ạ, kế hoạch có thay đổi phút chót. Với lại con cũng không muốn đi cho lắm, tốn kém. Thôi, hạn chế chơi bời con ạ. Đường xa nguy hiểm lắm, cứ ở nhà cho nó lành. Vâng ạ, bố tắm rửa đi để con dọn cơm. Sau khi tắm gội thay luôn bộ quần áo mới, ông Tuấn xịt thêm chút dầu thơm để át đi cái mùi tử khí của mình. Lên lại phòng khách lúc này, ông thấy trên bàn ăn một mâm cơm được Loan dọn sẵn. Bữa cơm khá tươm tất với đầy đủ món canh, món mặn, món xào. Nhìn thấy những thứ này, ông Tuấn gật gù ra vẻ hài lòng lắm. À dạ, cơm canh ngon ngọt thế này ta đúng là có phước. Nhiều khi lại thấy cái thân giả này may mắn. Cái lúc trước gặp mày đi cứ tưởng là sao ạ? May mắn gì hả bố? À, không có gì. Biết mình suýt nữa nói lỡ lời, ông Tuấn lắc đầu cười trừ. Thôi ăn cơm đi con. À mà bố này, ngày mai bố có sang đám tang của chú Bảy nữa không? Có, phải sang chứ. Nhà bên đây neo người lắm, mày cũng biết mà. Tuy là bà con họ hàng cũng có, nhưng mà cái chính là chỉ có vợ chồng con Kiều chứ có ai. Con hiểu ạ? Nếu vậy thì ngày mai bố qua đó cho con đi phụ nhé. Ngày mai con đừng nghỉ cả ngày. Do bên cửa tiệm đang sơn sửa lại cho nên thành ra không phải đi làm. Ồ, được vậy thì tốt. Có mấy đàn bà con gái xuống phụ cái chuyện bếp núc. Chứ làm đám tang cũng phải nấu nướng cho người ta ăn no cái bụng rồi mới có thể giúp người chết yên lòng được chứ. Vâng ạ. Thế thì mai hai bố con mình đi nhé. Sẵn lâu ngày rồi con cũng chưa được gặp chị Kiều. Từ cái ngày mà chị ấy lấy chồng rồi ở riêng ngăn tận bên huyện á, thì cũng chẳng mấy khi trông thấy cả. Ờ, nhật trí. Thôi, lon cơm nước đi. Dạo này ta thấy mày ốm yếu lắm đấy con ạ. Trời đất ơi, ốm đâu mà ốm mà. Con cân ở trên cửa hàng tiệm thường xuyên nữa mà. Lúc trước con 47 cân, bây giờ con lên được 3 cân rồi đấy. Bố thấy con có giỏi không? Không nữa. Cái miệng của mày bảo thế chứ tao biết ta thực hư ra sao đâu. Ồ, không tin con thì con mượn cân với con cân cho bố xem. Thôi, bớt vẽ chuyện đi. Một lát sau khi cơm nước xong, Loan rửa chén đã dưới bếp, còn ông Tuấn ra ngoài, ngồi dưới mái hiên để hút thuốc cũng như nhâm nhi tách trà. Không hiểu sao trời rõ ràng là tạnh giáo, nhưng cái nắng ấm cả một ngày mà đến hiện tại lại có một chút bầu không khí se lạnh. Như thể là cái mùa đông trước năm mới đang trực chờ tái hiện lại vậy. Giết từng hơi thuốc, ông Tuấn đến chép miệng. Cái thời tiết thế này dễ ốm đau lắm đấy. Lần nữa phải dặn con Loan, con đi làm thì nhớ giữ gìn sức khỏe. Đúng lúc này ở bên ngoài có tiếng động khá quen thuộc vang lên. Đây là âm thanh của tiếng động cơ của chiếc xe máy đời cũ. Và trùng hợp cái tiếng xe này lại khá giống với chiếc cúp của ông Bảy hay sử dụng. Có chút giận mình, ông Tuấn gần như nín thở chờ đợi. Thế nhưng rồi khi chiếc xe kia vụt ngang qua, ông mới thấy người lái là một người phụ nữ trông khá quen mặt. Bà này ở làng bên chắc đi ngang qua đây có câu chuyện gì đó. Thẩm trách bản thân tưởng tượng phong phú, ông Tuấn phì cười đưa tay lên gãi đầu. Nếu như nói những người làm công việc như ông mà không tin vào tâm linh hay ma quỷ thì chắc chắn chẳng ai đồng ý. Thế nhưng ông Tuấn là trường hợp ngoại lệ. Ông không tin rằng ma quỷ tồn tại ở trên đời. Một phần là từ bé cho đến lớn tiếp xúc với bao nhiêu thi thể lớn nhỏ, nam nữ già trẻ khác nhau, mà đã lần nào ông chứng kiến linh hồn của người chết đâu. Một phần nữa là ông Tuấn quan niệm người chết là hết, những gì mà người sống còn thực hiện như cúng bái lo ma chay chu đáo, giống như một phần để an ủi bản thân, cũng như là để thể hiện sự yêu thương hiếu nghĩa của mình với người đã chết. Đang trong cơn suy nghĩ miên man thì giọng nói của Loan từ bên trong nhà vang lên. Bố ơi, con còn ít trái cây này bố ăn đi, đừng có hút thuốc. Con đã nói bố bao lần rồi, bỏ thuốc đi bố. Cái con này, mày bảo tao bỏ thuốc khác nào mà chặt chân chặt tay của tao đi. Đồng ý là bố hút từ lâu khó bỏ, nhưng mà mình cũng phải hạn chế chứ, sức khỏe mà bố. Tao biết rồi, tao chưa chết được đâu mà lo. Ở kìa bố, sao bố cứ nói mấy cái chuyện sống chết, con chả thích đâu. Cái con bé này, chỉ được cái cảm giảm chẳng khác gì mẹ mày cả. Bà ấy thì cứ bảo là tao hút thuốc cho nó lắm vào rồi ung thư. Thế mà bà ấy lại bỏ đi trước tao hả? Giờ nghĩ lại vẫn còn tức à. Nhiều khi để đến lúc mà tao mất đi xuống dưới kia, tìm bà ấy tao mắng vốn cho một trận. Câu nói nửa đùa nửa thật của ông Tuấn khiến cho Loan bật cười. Bầu không khí cũng như vậy trở nên thoải mái vui vẻ hơn nhiều. Sáng ngày hôm sau, đúng như dự tính từ trước, sau khi ăn sáng xong xuôi thì hai bố con của ông Tuấn nhanh chóng để sang viếng và phụ giúp cho tang lễ của ông Bảy. Đến nơi thì tang lễ cũng đang được diễn ra. Đoàn nhạc kèn được mới tới, kéo những bản nhạc buồn đến não ruột. Trông thấy sự xuất hiện của ông Tuấn, bá liền mừng dữ lắm. Chú Tuấn à, Sao đợi chú mãi, cháu cứ tưởng chú bận. Có bận cái gì đâu, có cần phụ gì không? Dạ không cần đâu ạ. Còn việc mọi người lo xong cả rồi, chú cứ ngồi xuống bàn uống nước với con. À ủa Loan, em có xong viếng hả? Vâng ạ, chào anh bá. Em đi cùng với bố, em muốn thắp hương rồi xuống bếp phụ giúp mọi người chút đỉnh được không ạ? Được chứ, cảm ơn hai bố con nhiều lắm. Ông Tuấn gật gù không ngồi vội mà cũng vào trong thắp cho ông Bảy một nén hương. Và đến bên trong linh đường, người đầu tiên mà ông gặp tất nhiên là Kiều. Mới chỉ chưa đầy một ngày thôi nhưng cô trông xuống sắc thấy rõ. Mặt mũi bơ phờ hốc hác, cặp mắt thì ngấn lệ. Ông bước tới nhận nén hương từ tay của cô, sau đó đưa lên trước bàn hương án và tấm di ảnh của ông Bảy. Bức ảnh được sử dụng là cắt ra từ tấm ảnh căn cước công dân, cho nên trông cũng khá là nghiêm nghị, chứ không đựng vui tươi như cái tính cách thường ngày của người đàn ông này. Sơ nén hương lên ngang chắn của mình, ông Tuấn lẩm nhẩm cầu khấn gì đó trong miệng, rồi mới cắm xuống cái lư. Sau khi cắm xong, ông thấy chưa có ai vào viếng sau mình, cho nên tranh thủ hỏi chuyện. Kiều à, tao nghe cái thằng bá nó kể chuyện đó rồi. Tao cũng có biết một vài cách. Mày có muốn tao mách để cho lấy lại được cái căn nhà này không? Kiều liền lắc đầu đáp. Thôi chú hả, còn bây giờ cũng chẳng quan tâm gì cả. Với lại con thấy việc cần làm bây giờ là tổ chức tang ma cho bố con được chu toàn. Sau khi làm xong con sẽ nhờ đến luật sư lật lại cái vụ này, rồi kiện cho ra Ngô ra Khoai. Chứ con thấy im im mà bà ấy cứ tưởng là con hiền như bố con vậy. Con sẽ cho bà ta biết thế nào là lễ độ. À, thế nhưng mà làm gì thì làm, không phải tìm hiểu kỹ lưỡng chứ không lại tiền mất tật mang, khổ chồng khổ con. Con biết rồi à, chú cứ an tâm. Cả nhà này đối với con không chỉ có giá trị về tiền bạc, mà còn là cả tuổi thơ. Con đâu có điên mà để nó mất trắng vào tay của người ngoài. À mà con còn có chuyện này nữa, con muốn nói với chú. Cái chuyện gì? Chưa kể vội, Kiều đưa mắt nhìn chung quanh. Đúng là thời gian lúc này đang còn khá sớm, cho nên những người đi viếng chưa vào hoặc họ đã đến. Tuy ở bên ngoài để trò chuyện hỏi thăm những người mà mình quen biết, cô nhờ người bà con đưa hương phụ mình, sau đó kéo ông Tuấn ra một góc rồi thì thầm. Chú Tuấn à, đêm qua cháu thấy bố cháu hiện về. Cái gì? Mày thấy, thế bao giờ? Cái lúc con đang nằm trong góc phòng này, con tự dưng buồn đi vệ sinh, con đứng dậy, con thấy bố con. Ông ấy đang đứng ngoài cửa sổ bên hông nhà, còn gọi cả tên con. Cả người ông ấy dính đầy máu. Ông ấy bảo con hãy mở cửa nhà mình mà vào. Thế nhưng mà tới lúc con định chạy ra thì giật mình tỉnh giấc. Chú nói thử xem có phải là bố con hiện hồn về báo mộng cho con không? Thế câu chuyện cùng với gương mặt hốc hác của đối phương, ông Tuấn tất nhiên là lắc đầu ngay. Thôi Kiều, mày bình tĩnh lại đi. Chắc do mày còn sốc thương nhớ ông Bảy qua nên mộng mị linh tinh. Bây giờ ông ấy mất rồi, mày hãy để cho bố mày được yên nghỉ đi con. Kiều sụt sùi rồi đáp. Con cũng mong là như vậy. Con đã nhờ thầy cũng làm lễ rước hồn, thầy cũng bảo đã ổn thỏa. Chứ nếu hồn bố con còn vất vưởng đói khổ bên ngoài con xót lắm. Nói đến đây thì Kiều đảo mắt nhìn chung quanh rồi tò mò. Ồ mà hình như vừa giờ con thấy cả con Loan. Nó đâu rồi, nó về hả chú? Không, nó đang ở dưới bếp phụ giúp mọi người. Hôm qua chú có kể chuyện nó tự xin sang. Vâng ạ, con cảm ơn hai bố con chú nhiều lắm. Có cái gì đâu, chỗ bà con thân thuộc mà. Bây giờ mày nghe lời của tao, lo ăn uống nghỉ ngơi tịnh dưỡng đàng hoàng. Mày mà đổ bệnh ra đó ai lo cho ông Bảy? Vâng ạ, con hiểu rồi. Vỗ vai của Kiều mấy cái để an ủi, ông Tuấn định bước ra ngoài. Thì đúng lúc này có tiếng hét thất thanh ở nhà dưới vang lên, làm cho ông giật mình. Càng lo lắng hơn, ông nhận ra tiếng hét này đến từ Loan, chính là đứa con gái của mình. Không một chút chần chừ, cả ông và Kiều đều chạy xuống. Đến nơi, ông thấy con gái của mình đứng ở tít cái khu nhà vệ sinh đằng sau. Vì nhà ở ngoài quê lại xây kiểu cũ, cho nên nhà vệ sinh nằm tách biệt, phải đi quanh mảnh vườn trồng rau nhỏ mới tới. Loan lúc này đang ngã quỵ giữa hai luống rau cải, tay chân lấm đem bùn đất. Loan, mày sao đấy con? Ông Tuấn cất tiếng gọi. Loan ngã ngửa lại đằng sau, gương mặt của cô trắng bệch cắt không còn giọt máu. Thứ duy nhất cử động là bàn tay, cô chỉ thẳng về cánh cửa nhà vệ sinh rồi lắp bắp. Bố ơi bố, con thấy chú Bảy. Chỉ kịp ú ớ được vài từ vô nghĩa này thì Loan bất tỉnh nhân sự. Ông Tuấn chạy ào tới nâng đầu con gái dậy. Với kinh nghiệm và những mẹo vặt dân gian, ông dùng ngón tay cái của mình ấn thật mạnh và giữ khoảng trống giữa mũi vào miệng của Loan. Thế là chỉ trong tích tắc cô mở mắt bừng tỉnh. Nhưng chuyện sau đó mới khiến cho mọi người sửng sốt. Cụ thể Loan bấu chặt cánh tay của ông Tuấn rồi thốt lên một câu nói để hoảng hốt. Bố ơi bố, mình về đi bố ơi, còn theo ông Bảy. Câu nói của Loan vừa dứt Kiều bước tới lắp bắp. Loan, em nói gì? Em thấy bố chị. Vâng, em thấy chú ấy. Cái lúc nãy đang ở ngoài này hay mớ rau. Em nghe thấy trong nhà vệ sinh có tiếng nước chảy, mà hình như là chả có ai. Cửa lại mở toang hoác. Sợ ông nước gặp vấn đề em mới bước tới để kiểm tra. Lúc vào đến nơi thì em thấy chú Bảy. Chú ở bên trong đấy. Tiếng nước chảy kia không phải là từ ống nước đâu, mà là từ máu trên người. Nó cứ chảy lộp độp. Loan nhìn sang ông Tuấn. Bố ơi, con sợ lắm, chắc con về đây bố ạ. Loan, đây là đám tang, con đừng qua nói linh tinh. Con nói thật mà, bố phải tin con nói thật đấy. Thấy tinh thần của con gái có vẻ không được ổn định, ông Tuấn bối rối lắm. Bởi cho dù thế nào đi chăng nữa, những gì ông vừa nghe là thứ không nên được nói ra ở đám tang. Sau khi phủi lớp đất trên ống quần phụ con gái, ông Tuấn quay sang. Kiều à, ở chắc con Loan nó không khỏe, bây giờ chú đưa nó về, một lát chú quay lại. Vâng ạ, chú cứ đưa em về đi. Một lát sau về đến nhà, Loan sợ đến mức chui tọt vào trong phòng rồi lấy chăn trùm kín cả người. Ông Tuấn thì rối bời lắm, bởi ông biết tính con gái của mình ít khi nào nói dối. Và lại trong đám tang của ông Bảy thì càng không. Hay có khi nào ông Bảy hiện hồn về thật? Còn có cả câu chuyện của Kiều lúc vật thắp hương nữa chứ. Không, không phải. Nhưng cũng gần như ngay lập tức, ông Tuấn gạt bỏ cái ý nghĩ đó trong đầu của mình. Làm gì có cái chuyện ma cỏ ở đây? Chắc cánh đàn bà phụ nữ yếu bóng vía nhìn nhầm mà thôi. Việc tiếp theo mà ông Tuấn làm đó chính là quay trở lại cái đám tang của ông Bảy. Lúc đến nơi, ông nhận ra phía bên trong linh đường đang có một cái lễ. Nhưng mà người chủ trì không phải là thầy, mà hôm qua lúc khâm liệm đã làm việc cùng ông. Vì thầy lần này có vẻ ngoài trông trẻ hơn, chắc chỉ chừng gần 40. Ông ta tay cầm một cái chuông nhỏ rung lên liên hồi, miệng đọc thần chú, còn đôi chân thì nhảy tưng tưng, tựa hồ trông buồn cười lắm. Chưa dừng lại ở đó, sau khi đọc nhét bài thần chú, ông ta mới bỏ túi lấy ra một cái lọ bằng thủy tinh. Bên trong chứa một thứ dung dịch sền sệt màu đỏ thẫm, lại có mùi tanh của máu. Ông Tuấn còn không biết làm sao để giải đáp thắc mắc trong đầu, thì Kiều đã làm thay cái phần việc ấy. Cô tò mò hỏi. Thưa thầy, cái này là... Đây là máu chó mực trộn với đề bùa được tôi tinh luyện 7-7-4-9 ngày. Quý lắm mà tôi mới sử dụng, chứ không thì không phải ai cũng được đâu. Dạ, con cảm ơn thầy. Tiếp đến ông Tuấn nhận ra vị thầy này còn chuẩn bị thêm gần chục chiếc đinh sắt. Vừa thấm vào cái thứ dung dịch bùa bằng máu chó kia, xong ông ta kê lên cái quan tài của ông Bảy rồi dùng búa đóng phẩm phập xuống. Ông Tuấn liền lẩm nhẩm. Cái ông này hôm qua khâm điểm xong, chính tay của mình đã khoan biết bao nhiêu là cái đinh vít. Bây giờ ông ta đóng cái đó để làm gì? Chẳng lẽ lại sợ cái xác nó chạy mất? Buổi lễ cũng kết thúc bằng chính cái bài thần chú khá lạ tai. Còn ông Tuấn thì không quá quan tâm nữa, bởi ông nghĩ chắc gia đình muốn thêm thầy bà vì cúng cầu siêu cho ông mà thôi. Tôi đến Loan lúc này than mệt nên vẫn còn đang nằm trong phòng. Ông Tuấn sau khi từ đám tang trở về cứ mua theo đồ ăn bên ngoài cho tiết kiệm thời gian. Dọn mâm xong trên bàn, ông cất tiếng gọi với. Loan ơi, Loan ơi, ăn cơm con ơi. Không thấy con gái trả lời, ông nhíu mày rồi lẩm bẩm. Cái con bé này ngủ gì mà lắm thế. Rời khỏi bàn ăn, ông Tuấn lọ mọ tiến tới trước cửa phòng, vừa gõ cửa vừa gọi. Loan ơi, Loan. Đáp lại ông vẫn là một sự im lặng. Đâm lo, ông thử xoay cái nắm tay trên cửa. Tiếng động quen thuộc vang lên, Loan cũng chỉ khép hở chứ không ấn chốt. Ông Tuấn nhau mắt nhìn vào bên trong, thấy con gái đang nằm ngủ say ở trên giường. Hai mắt của cô nhắm nghiền lại, chốc chốc còn vang lên tiếng ngáy khẽ khẽ. Ông thở phào nhẹ nhõm, miệng lầm bầm. Thật là hết biết, ai lại đi ngủ vào cái giờ này. Mà thôi, chắc nó ốm thật, Để lát nữa mình nấu cho nó bát cháo hành nóng ăn cho lại sức. Vừa nói ông Tuấn vừa quay lưng khép cửa lại. Ra đến ngoài ông ăn vội bữa cơm cho xong rồi xuống bếp nấu cháo cho con gái. Nồi cháo nhanh chóng sôi lên rùng rục. Biết rõ cái tính của con không thích ăn cháo quá loãng, cũng không quá đặc, ông canh lượng nước rồi ngồi chờ đợi. Đôi chừng nửa giờ đồng hồ sau thì có tiếng bước chân ở trên nhà vọng xuống. Ông Tuấn quay lưng lại. Loan, dậy rồi hả con? Đúng là Loan thật. Tuy nhiên cô lại nhìn ông với vẻ hoảng hốt. Bố ơi, con sợ lắm. Con sợ cái gì? Đây là nhà mình, có chuyện gì phải sợ? Con nằm mơ thấy những cảnh đáng sợ lắm bố ạ. Cái gì mà máu me rồi tiếng khóc gian thiên gì đau đớn, con sợ lắm. Mày suốt ngày xem ba cái phim nhố nhằng, bây giờ lại mộng mị đó. Không phải là do phim đâu. Cái này nó thật lắm, nó đáng sợ lắm bố ạ. Thấy thái độ và cách phản ứng có phần thái quá của con, ông Tuấn càng thêm bực bội. Ông đổi giọng trở nên nghiêm nghị. Loan, mày đừng có nói linh tinh ma với quỷ, mày điên hả con? Con không có nhưng nhị gì cả. Tắm rửa mình mẩy đi, còn ăn cháo đi. Con mệt lắm, con chả ăn đâu. Ô hai cái con này. Ông Tuấn còn chưa kịp nói dứt câu, Loan đã trở lại phòng. Loan, không nghe bố bảo hả? Con chưa đói. Thế thái độ bất cần của đứa con gái, ông Tuấn cũng chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán. Để nồi cháo chín nông để nguyên trên bếp chỉ đậy nắp lại. Bước lên nhà trên nông hướng về phòng của Loan rồi cất tiếng gọi. Cháo chín rồi đấy nha. Lát có ăn thì nhớ hâm lên mà ăn. Tao phục vụ chừng ấy là đủ rồi đấy. Không có tiếng đáp lại, cũng chẳng có hỏi thêm. Mà cứ như vậy tiến ra ngoài hiên tiếp tục cái thú vui hút thuốc uống trà của mình. Trời đêm nay không trăng không sao, lại là vùng quê không có đèn đường, cho nên chung quanh tối mù mịt. Thứ ánh sáng duy nhất là cái bóng đèn trong phòng khách thoát ra một cách le lói. Ông Tuấn ngồi dưới bậc tam, miệng rít lên từng cái điếu con ngựa trắng. Cái thứ thuốc mà đã làm trông mê mẩn, nghiện từ khi còn là thanh niên. Và cũng chính nó giống như người bạn đồng hành, đưa ông qua những tháng ngày vui vẻ, cũng như tối tăm nhất trong cuộc đời. Ông Tuấn làm cái gì mà ngồi suy tư thế hả? Nghĩ đến cô nào hả? Một giọng nói ở bên ngoài vọng lại làm Trung Tuấn giật mình. Đứa nào đó? Con, thằng Năm đây. Ông Tuấn nhận ra người vừa trả lời mình chính là cậu thanh niên tên Năm, nhà cách đây chừng 3-4 căn. Năm làm cái nghề cắm câu thả lưới ban đêm. Trông thấy cái xô cùng với chiếc đèn đeo trên đầu, ông Tuấn đoán ra Năm đang đi làm công việc của mình. Thế nhưng là ở chỗ thường ngày cậu ta đi có một mình, thế nhưng hôm nay còn dẫn thêm 3-4 người nữa. Tò mò ông liền dò hỏi. Ủa thế dạo này cá mú ếch nhái nó nhiều lắm hay sao mà chúng mày đi là thành đoàn thế hả? Đâu có đâu ông, kiểu chẳng đã chúng cháu phải đi đông thế này đấy. Sao phải đi đông? Còn sao nữa à? Ông Bảy Lằng mình vừa mất, mà cái chỗ ông ấy tai nạn nằm trên đường mà chúng cháu đi thả lưới. Bây giờ đi qua đó thế ớn, cho nên là chúng cháu rủ nhau đi cùng. Thả chúng thì cũng chúng, mà móm thì cũng móm. Chứ tụi cháu sợ ông Bảy hiện lên nhát lắm. Cái thằng này, nhát cái gì chứ? Người ta mất ăn vì chả nói. Không, dân làng người ta đồn ầm cả lên đó. Họ bảo là ông Bảy hiện hồn về thật, rồi còn gặp thầy cúng ra đến tận cái chỗ tai nạn để làm lễ. Nói chi đâu xa đây, hình như là đêm qua có người chứng kiến vong hồn của ông Bảy hiện lên đó. Sao? Vong hồn hiện lên? Mày có nghiêm túc không hả? Cháu nói thật mà ông không tin thì cứ đi hỏi mọi người đi. Nhưng mà thôi cũng muộn rồi, chúng cháu xin phép nhá. Kẻo càng khuya càng mệt. Thì chúng mày đi đi. Nghe dứt câu thì Năm cùng những người đồng nghiệp của mình vội vã rời đi. Còn về phần của ông Tuấn, câu chuyện mà ông vừa nghe, nó cũng chẳng đủ sức nặng khiến ông suy nghĩ. Mà ông chỉ cho rằng đó là việc người ta đồn đại linh tinh. Cứ sao mỗi lần có người bị tai nạn thì y như rằng chỗ đó sẽ sinh ra nhiều thứ nhốn nháo. Nào là tin đồn cho đến đám con bạc nợ nần sắp bán, rồi cầu cơ xin số. Những chuyện như vậy ông đều chứng kiến đến nhàm cả rồi. Sáng hôm sau ông Tuấn lại đến tang lễ của ông Bảy. Ông đi một mình vì Loan đã trở lại đi làm. Mà nếu không thì ông cũng chẳng dám cho cô đến nữa, bởi cái chuyện ngày hôm qua không hay ho gì cho lắm. Đến nơi ông nhận ra sắc mặt của Kiều bấy giờ cũng khá hơn. Cô đang lúc này ngồi ở bên phía bên ngoài để chuyện trò với những người quen. Còn bà thì ở bên trong lo đưa hương cho người tới viếng. Chú Tuấn. Kiều chủ động lên tiếng khi nhận ra đối phương. Ông Tuấn gật đầu. À, sáng nay mày có vẻ khá hơn đấy nhỉ. Đêm qua ngủ ngon giấc không? Dạ ngon chú hả. Tất cả là nhờ công của thầy Năm Cự đó. Thầy Năm Cự á? Ai vậy? Thì là cái ông thầy hôm qua đó chú. À, nhớ rồi. Mày mới ông ta đâu về vậy? Cháu có biết đâu. Thầy này là của phía bên anh bá đấy. Nghe đồn là cao tay ấn lắm. Rồi anh ấy nghe con bảo là cứ trông thấy bố hiện về, cho nên mời thầy đến xem cho một quẻ. Thầy bảo vong hồn của bố con cần phải làm lễ thì mới có thể siêu thoát. Chứ cứ như là tang lễ bình thường chắc chắn chỉ là bề nổi, không có giải quyết được phần âm dương. Ban đầu thì con cũng chẳng tin đâu, nhưng mà đêm qua chú biết gì không? Con lại mơ thấy bố. Tuy nhiên cái vẻ ngoài cũng không còn đáng sợ nữa. Bố nhìn con tươi cười, bảo là bây giờ đã được vào trong nhà. Sắp tới mai đây sẽ được ông thầy làm lễ để siêu thoát đầu thai kiếp khác. Kiều kể xong thì chép miệng. Lần đầu tiên trong đời con tỉnh dậy vừa mừng vừa xúc động đến khóc ướt cả gối. Chú thấy thế có giỏi không ạ? Ông Tuấn trước câu hỏi này chỉ biết gật gù cười trừ. Chứ bây giờ chẳng lẽ ông lại bảo ta không tin vào những thứ nhảm như ấy. Đúng lúc này từ bên ngoài có một bóng người khác bước tới, kèm theo một cái thứ mùi ngai ngái hết sức đặc trưng, làm cắt ngang cái luồng suy nghĩ của ông Tuấn. Cũng không mất quá nhiều thời gian để ông nhận ra người kia chính là thầy Pháp vừa được Kiều nhắc tới. Từ trong nhà bá chạy ra chắp hai tay ra vẻ cung kính lắm. Thầy Nam Cự à? Thầy tới rồi. Con đợi thầy mãi hình như là thầy đến muộn. Không có muộn đâu. Tôi chuẩn bị vài thứ để làm lễ đưa vong hồn nhà ông đi đầu thai. Mấy cái đồ này phải cẩn thận, không có ẩu tả được. Vâng ạ, dạ con mời thầy. Chứng kiến cái sự niềm nở này, ông Tuấn cũng có chút tò mò, nên cũng nhanh chóng đi theo vào bên trong. Đến khi bước vào cái chỗ đặt quan tài của ông Bảy thì ông thầy Năm Cự lần mò kiểm tra mấy chỗ đóng đinh ngày hôm qua. Sau khi xem xét một lượt, ông gần gù ra vẻ hài lòng rồi lẩm bẩm gì đó. Buổi lễ chính cũng được diễn ra sau đó chừng nửa giờ đồng hồ. Một cái bàn lễ nhỏ được bày biện song song với chiếc quan tài của ông Bảy. Ở bên ngoài những thứ như là trái cây vàng mã thì còn có một con gà trống còn sống. Con gà bị trói ngay chân rồi cố định vào chân bàn. Không biết có phải vì mệt hay không mà nó cứ nằm yên hai mắt nhắm lại. Cũng tương tự như là hôm qua, ông thầy Năm Cự rung chuông đọc thần chú đâu đó hơn chừng một lúc. Ông ta bắt đầu lấy ra một con dao. Việc làm tiếp theo cũng không quá khó khăn khi mà con gà trống trở thành nạn nhân. Nó bị túm cổ lên cứ ngay một đường ở giữa. Con vật tội nghiệp chỉ kịp la lên một tiếng rồi máu huyết kinh như vậy phụt ra từng vết thương. Ông Năm Cử hứng cho đầy bát, gật đầu nhìn chỗ máu với vẻ hài lòng. Nhưng mà đợi những giọt máu cuối cùng xuống, ông thả con gà về lại vị trí cũ. Đống máu thì được tức tốc ông mang đi, dùng một cây cọ nhỏ chấm vào cái bát rồi quệt lên khắp bốn góc của quan tài. Quệt xong chỗ còn lại, ông đổ luôn vào cái bát hương trên bàn hương án của ông Bảy. Sự việc tiếp theo mới khiến cho tất cả mọi người, kể cả ông Tuấn, phải sửng sốt. Đó chính là việc con gà trống tưởng chừng như bị rút cạn máu thì cùng lắm nó chỉ vẫy được vài cái. Thế nhưng không, con gà lúc này đập cánh liên hồi. Nó đứng bật dậy cứ trông như là một con gà bình thường vậy. Ông Năm Cự sắc mặt lúc này tỏ ra bất ngờ lắm. Ông nghiến răng, cắn một đốt nhẹ ở đầu ngón tay rồi nặn ra một tí máu. Sau đó búng thẳng về phía của con gà. Cái giọt máu của ông Năm Cự nhanh chóng làm cho nó kích động. Con gà chạy vụt về bên ngoài cửa, kéo theo đó là cả cái bàn lễ cúng cùng đống đồ trên đó rơi xuống đất, tạo nên những âm thanh loảng xoảng của việc đổ vỡ. Mau bám theo nó! Ông thầy lớn tiếng gọi bá. Anh ta giật mình, sau đó cùng vài người chạy theo con gà. Con vật tội nghiệp chỉ lò dò chạy được đến cổng thì ngã vật xuống. Cả người của nó giật lên mấy cái rồi lúc này mới chính thức chết hẳn. Chứng kiến những chuyện vừa xảy ra thì tiến tới Kiều liền hỏi. Thưa thầy, mọi chuyện ổn cả chứ hả? Xong rồi. Ta đã làm lễ để tâu lên các bậc thánh thần. Nếu bình thường vong hồn của ông Bảy không có ở đây nữa mà sẽ được quy về đền thánh, để chốt sổ rồi đầu thai chuyển kiếp. Nhưng chắc lúc do còn sống, ông cũng có vài chuyện làm không được đứng đắn cho lắm, cho nên phải bị quỷ săn làm khó giữ lại để trừng phạt. Trời đất ơi, thế nói vậy nghĩa là bố con không được đi siêu thoát sao ạ? Hiện tại thôi, thời gian dài ngắn thì còn tùy thuộc vào nhiều thứ, làm lễ xin keo phức tạp lắm chứ chả chơi. Nhiều khi tội nặng là quỷ sai họ đánh cho đau đớn hơn cái chết gấp trăm gấp ngàn lần đấy. Nghe đến đây thì Kiều khóc nức lên vì nghĩ cho người bố xấu số của mình. Còn ông Tuấn thì lúc này tất nhiên tò mò lắm, ông thì thầm nói chen. Tôi nghe bảo thầy được pháp lực cao thâm lắm, cái chuyện này thầy không làm được sao? Hay là tốn kém nhiều tiền mới được? Bà lúc này liền nói chen. Ấy chú Tuấn, chú đừng nói vậy kẻo mang tội. Thầy năm cự đây chưa có đòi hỏi tiền bạc gì cả. Với lại thầy đấy có quen biết với gia đình phi nội của con, đã từng giúp sức nhiều vụ lớn nhỏ khác nhau. Thì ta cũng chỉ hỏi vậy thôi chứ có bảo gì đâu. Không sao, không sao đâu. Ông Năm cử cười hề xua tay rồi bảo. Chỉ là hiểu lầm thôi. Bây giờ việc chính là phải lo cho ông nhà xong xuôi cái đã. Thêm mấy cái lễ nữa được ông Năm thực hiện ngay sau ấy. Mai đến tận chiều tối thì mọi việc nhìn chung cũng đã xong. Ông Tuấn không quan tâm lo lắng vì ngồi trò chuyện với vài người chung của ông và ông Bảy. Sau khi nhận ra không còn sớm, ông đứng dậy ra về. Tang lễ cũng chỉ kéo dài đến ngày mai là kết thúc, đưa ông Bảy về nơi an nghỉ cuối cùng ở bên ngoài nghĩa địa của làng. Về đến nhà thì kim đồng hồ đã chỉ sang gần 6 giờ rưỡi tối. Qua khỏi cánh cổng thì ông Tuấn nheo cặp mắt, bởi không thấy chiếc xe máy của con gái dựng trong sân. Ông nhíu mày rồi lẩm bẩm. Quái nơi chứ giờ này nó còn chưa có về. Loan ơi, mày về chưa con? Để cho chắc ăn hơn, ông cất tiếng gọi con, nhưng mà tất nhiên là không hề nhận được câu trả lời nào. Trước hết cánh cửa chính trong nhà được khóa bằng chiếc ổ lớn, điều này chứng tỏ Loan hiện không ở nhà. Có chút sốt ruột, ông Tuấn lấy điện thoại ra gọi, tuy nhiên chuông cứ đổ mà không ai nghe máy. Cái con này nó đi đâu vậy hả? Đang lúc định quay ra ngoài lấy xe đi tìm con thì vừa hay Loan về tới. Trước hết bộ quần áo trên người của cô sộc xệch lắm, cứ như vừa trải qua một trận chiến vậy. Trời đất ơi Loan, sao đây con? Vừa nãy ông Tuấn vừa lao tới vì lấy đầu xe con gái để hỏi. Loan nhăn mặt thều thào đáp. Con bị ngã, nãy giờ con sợ dính tới xương khớp cho nên con ở trong trạm xá để người ta kiểm tra. Nhưng mà may không sao. Trời đất ơi sao ngã? Con né một đứa con nhỏ đi đường, lạc tay lái. Câu may mà ngã ra đường, chung quanh không có thêm chiếc xe nào chạy tới. Thế có bị thương ở đâu, nặng không, đưa bố xem nào. Dạ cô không gì nghiêm trọng ạ, chỉ là mấy vết thương ngoài da, xương khớp chả có vấn đề gì. Tạ ơn trời Phật. Mau vào trong nhà tắm rửa thay quần áo đi, để tao ra ngoài mua đồ ăn, muốn ăn gì nào. Thôi, còn lúc chiều ăn vặt trên cửa tiệm rồi, bố cứ ăn đi. Khuya con đói con úp miệng được mà. Bây giờ con hơi mệt, con muốn nghỉ ngơi. À thôi vậy cũng được. Nhưng mà nếu thấy đau ở đâu phải bảo tao biết ngay chưa. Con biết rồi, con không sao đâu. Nhìn theo bóng lưng của con gái, ông Tuấn liền lẩm nhẩm. Thôi thì cũng coi như gặp may, chứ nếu mà có mệnh hệ gì thì tao sao sống nổi. Nói về Loan, sau khi tắm rửa xong, cô vào trong phòng rồi nằm vật ra giường. Thực ra những gì Loan vừa kể cho ông Tuấn nghe ban nãy chỉ là phần nổi của câu chuyện tai nạn mà thôi, chứ nguyên nhân của nó thực ra chẳng hề bắt nguồn từ đứa trẻ nào cả. Mà nói là bởi cô đang chạy xe ngang đoạn đường vắng thì trông thấy một dáng người hết sức quen thuộc đứng ngay bên vệ đường, còn nhìn chăm chăm vào cô. Ông Bảy. Loan lắp bắp gọi tên của đối phương. Và đây đúng là ông Bảy thật. Cả người cũng kinh dị y hệt như cái lần cô trông thấy ở nhà vệ sinh. Nhớ tới chuyện hôm ấy, Loan sợ quá lạc tay lái rồi nằm đo đường một đoạn khá dài. Cô ngã làm cho Loan choáng váng, đầu óc quay cuồng như muốn ngất đi. Cô may có vài người đi đường ở gần đó giúp cô dậy đưa vào trong bệnh viện. Trở lại với hiện tại, bây giờ cô không thể nào nghĩ ra được tại sao mình lại trông thấy ông Bảy hiện ra rõ ràng như vậy. Ngay cả lần hôm qua khi ở tang lễ của ông cũng vậy. Hai lần liên tiếp cô cũng đâu có phải là người thân thích gì trong gia đình đâu. Càng nghĩ Loan lại càng thêm rối rắm. Tất cả là do mình hoa mắt hay là do mình hợp vía với ông Bảy? Người ta thường nói những ai hợp vía với vong linh thì dễ... Nghe đến đây Loan thấy sống lưng của mình lạnh toát, cô lắc đầu. Thôi không nghĩ nữa, chắc là không phải vậy đâu. Từ chấn an mình một hồi, Loan bắt đầu buồn ngủ vì tác dụng của liều thuốc giảm đau. Thế là cô thả lòng người kinh như vậy chìm vào trong giấc ngủ. Những tưởng đâu bản thân cứ như vậy đánh một giấc cho đến sáng. Thế nhưng không, chỉ mới nằm được một lúc thì Loan đã gặp ác mộng. Sở dĩ gọi là ác mộng là bởi cô thêm một lần nữa trông thấy ông Bảy. Lần này địa điểm là ngay trước cửa nhà. Ông Bảy đứng đó vẫn trong bộ dạng kinh dị và cất tiếng gọi. Loan ơi, Loan. Loan chỉ đứng cách đối phương chừng 5-6 bước chân. Nhưng mà tất nhiên cô không dám tiến lại gần. Cô đưa tay lên rồi xua xua. Chú Bảy, chú đừng bám theo con nữa, con xin chú đấy. Vừa dứt câu văn này thì một chàng cười phát lên từ ông Bảy. Gương mặt của ông biến đổi không còn vẻ lạnh lùng u uất nữa, mà thay vào đó là một hình ảnh kinh dị gấp bội. Cụ thể da thịt trên mặt của ông bắt đầu tiêu biến, chỉ còn trơ ra một khung xương. Ông leo qua cánh cổng rồi nhảy thụp xuống mảnh vườn. Quá kinh hãi, Loan hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Loan, Loan, Loan ơi! Phải khi nghe thấy giọng của ông Tuấn bên ngoài vọng vào, cô mới nhận ra tất cả đó chỉ là một giấc mơ. Và bản thân thì vẫn còn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Loan, mau mở cửa cho bố, mày sao thế hả? Loan bước xuống giường đến cánh cửa mở ra. Ông Tuấn đưa cặp mắt đầy lo lắng nhìn con rồi hỏi. Mày sao thế con? Con nằm mơ bố à? Mơ với chả mộng, hét lên như là bị chọc tiết vậy đó. Không đâu, bố không biết gì cả. Con nằm mơ thì chú Bảy đó bố. Lại nữa rồi, có im mồm đi không? Ông Bảy ông chết mấy ngày rồi, hà cứ gì mày cứ bảo thế ông ấy. Con nói thật mà. Thì ông ta sao không hiện ra cho tao thấy? Con... Mày to đầu lớn xác, đừng có như trẻ con nữa được không hả? Được rồi, bố không tin thì thôi, coi như là con nói sảng đi. Con xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bố. Nó dứt câu thì Loan đóng cửa lại rồi lững thững trở về giường. Thực ra thì cô cũng chẳng muốn tin vào cái chuyện mình đang gặp. Nhưng mà làm sao được chứ? Càng lúc cô lại càng thấy sự hiện diện một cách rõ ràng của ông Bảy. Ký ức về cơn ác mộng vừa rồi vẫn còn rõ ràng lắm, thì làm sao cô có thể tiếp tục nhắm mắt được chứ? Cái trằn trọc trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Loan nằm thử người ra cho đến khi tiếng gà của hàng xóm vang lên thì giật mình. Cả đêm trằn trọc làm cho người của Loan lúc này không có một chút sức lực. Cái như vậy làm sao cô có thể đi làm được? Thế là đợi cho trời sáng thêm một chút, Loan gọi điện cho người chủ xin họ cho nghỉ một hôm. Về phần của mình, thấy con gái có vẻ phờ phạc nghỉ làm ở nhà, lại xuất hiện những suy nghĩ linh tinh. Ông Tuấn cũng dậy sớm tranh thủ lái xe lên chợ huyện để mua lấy mấy thằng thuốc bắc có tác dụng an thận cho con gái. Từ chợ trở về, ông tranh thủ bắt cái ấm siêu thuốc. Thế mùi đặc trưng từ các loại thảo mộc cứ như vậy xộc thẳng vào mũi. Nấu xong, ông mang vào trong phòng. Loan ơi, dậy uống thuốc con ơi. Thuốc gì vậy bố? Thuốc có tác dụng an thần đó, không phải thuốc tây đâu, nóng người. Nào tranh thủ uống rồi ăn đi. Cái này phải uống ngay trước khi ăn mới có tác dụng. Loan lúc này nhăn nhó nhưng cũng không muốn trái lời của bố. Cô nâng cái chén thuốc lên, một tay bịt mũi, một tay rúc bát đổ cả vào miệng. Tốt lắm. Ngoài bát thuốc, ông Tuấn cũng chuẩn bị một bát cháo thịt bằm cho con. Tuy nhiên Loan chỉ ăn được phân nửa rồi lắc đầu. Con không ăn nổi nữa đâu, bố mang ra ngoài giúp con nhé. Thế cũng được rồi, mày chỉ có nằm nghỉ tí đi. Nói đến đây thì ông Tuấn đi ra ngoài lo rửa chén bát cũng như lau dọn nhà cửa. Một lát sau quay trở lại, ông cảm thấy bất ngờ lắm vì con gái nằm thiếp đi ở trên giường. Hơi thở đều đặn, sắc mặt có vẻ thư giãn lắm. Ông chép miệng. Trời đất ơi, đúng là thuốc hay thật đó, vừa mới đó mà đã phát huy được tác dụng rồi. Thời gian trôi nhanh, mới đây đã hơn 2 giờ chiều. Nhớ đến việc lễ di quan của ông Bảy sắp được cử hành, ông Tuấn tranh thủ thay bộ quần áo rồi sang bên đó để tham dự. Lúc đến nơi tuy chưa đến giờ nhưng cũng khá đông người tụ tập. Sau mấy ngày tổ chức tang lễ, trong những người thân của ông Bảy ai nấy đều tiều tụy lắm. Nhất là Kiều, tuy cô nói đã tươi tỉnh hơn nhưng mà cũng không thể như bình thường được. Cụ thể hai con mắt của cô thâm quầng sâu hun hút và đỏ hoe. Chưa dừng lại ở đó, dòng của cô gần như lạc đi về mấy đêm liền chẳng ngủ đủ giấc. Nhìn thấy như vậy, ông Tuấn cũng chỉ biết thở dài ngao ngán mà thôi. Chú Tuấn à, chú tới rồi à? Tiếng gọi vang lên từ đằng sau lưng làm trung Tuấn giật mình, nhận ra bá ông gật gù. À, tao vừa tới, mọi chuyện ổn cả chứ? Dạ ổn ạ, chứ cứ vào ngồi đợi à, thầy làm lễ xong rồi di quan. Câu trò chuyện tạm ngưng lại, nhường chỗ cho sự im lặng để ông Năm cử làm lễ. Ông ta lúc này mặc một bộ đạo bào trông sặc sỡ lắm, hai bên thắt lưng còn có gắn thêm hai con dao nhọn, mặt mày thì vẽ chẳng chịt những đường ngoằn ngoèo. Đúng 3 giờ mọi công tác chuẩn bị cho lễ chôn cất cũng được hoàn tất. Đội mai táng xếp hàng trước hiên, còn bên ngoài là một chiếc xe rồng phượng được trang trí bằng cả chục cái vòng hoa tang. Nhìn chung thì cái đám ma của ông Bảy đây được xem là lớn và long trọng nhất nhì trong làng này. Nào, bắt đầu đi. Giờ lành đã điểm, mọi người đồng loạt giạt ra, chừa đường cho quan tài đi. Thế nhưng cũng chính giờ phút này thì những chuyện kỳ lạ liên tiếp lại diễn ra. Đầu tiên là về cái quan tài, nó tự dưng phát ra những âm thanh kẽo kẹt, tự hồ như là bên trong có thứ gì đó cử động va chạm vào vậy. Chừng hết, cái tấm liếng treo trên bản hương án bị bén lửa rồi phụt lên cháy dữ rồi. Chắc là ông Bảy chưa muốn đi đây mà, tội thật. Những người có mặt bắt đầu bàn tán, thế như vậy Kiều chạy tới, quỳ sụm xuống rồi chắp tay lại than khóc. Bố à, con biết bố vẫn còn lưu luyến, nhưng mà sinh tử số trời, bố an tâm nhắm mắt siêu thoát bộ nha. Câu nói như đứt ruột đứt gan của Kiều làm cho tất thảy mọi người có mặt xúc động lắm. Chưa dừng lại ở đó, khi mang được cái quan tài ra ngoài, người tài xế trong đội tang lễ lên tiếng gọi: không xong rồi, chết máy rồi. Đám đông người đưa tang lại được một phen nhốn nháo. Đấy, đã bảo rồi mà, người mất vì tai nạn như ông Bảy linh lắm. Hay là có khi ông ấy còn cái điều gì chưa chăn chối chưa thực hiện được. Nào, mọi người tránh ra đi, đừng có bàn tán nữa. Cái giọng của ông Năm cự gần như át hết cả lời bàn tán của đám đông. Họ tàn ra, còn ông thì xăm xăm bước thẳng về chiếc xiếc tre. Khi đã đứng bên cạnh đó, ông trừng mắt vỗ thật mạnh vào một bên hông. Trông ông lúc này với chiếc xe như kiểu là hai kẻ thù không đội trời chung. Ông vừa vỗ vừa thầm bằng những câu thần chú hết sức khó hiểu. Những người còn lại như Kiều và bá cũng chỉ biết đứng chắp tay. Đọc thần chú của ông Năm kéo dài chừng khoảng 10 phút thì ngưng lại. Ông hất hàm ra hiệu cho người tài xế thử khởi động. Và thật thần kỳ, đúng là chiếc xe không còn chết máy nữa. Hoan hô thầy Năm, thầy giỏi quá. Tiếng của đám đông reo lên vỗ tay cứ như thể ăn mừng ngày giải phóng vậy. Thôi, tranh thủ đi cho kịp giờ, nào nhanh lên. Vừa nói ông Năm cự vừa nhảy lên thùng xe, cứ ngồi như thể là chấn giữ cho cái quan tài của ông Bảy vậy. Thế là buổi lễ lại được tiếp tục. Ra đến ngoài nghĩa địa, ông Năm cự đi trước giải bùa kẹp với tiền âm phủ, tiếp đến là hai vợ chồng Kiều để khuân quan tài và đoàn người đưa tang. Đến hơn 5 giờ chiều, cuối cùng mọi thứ cũng được hoàn tất. Ngôi mộ của ông Bảy được đắp đất vun lên cao lớn lắm. Nằm ở trong góc nghĩa địa, chung quanh là mấy hàng bia mộ trải dài. Kiều cùng chồng đứng trước mộ khi mọi người đã về gần hết mà khóc nghẹn. Bố à, thế là bây giờ trong nhà chính thức tiêu vong bố rồi bố ơi. Thế vợ của mình khóc, bá liền thì thầm: thôi nín đi em, chuyện cũng xong rồi mà, bây giờ ta về còn chuẩn bị lo làm lễ rước bàn thờ nữa chứ. Bỏ ngoài tai lời nói của chồng, Kiều vẫn cứ như vậy khóc. Thế là anh ta cũng không còn cách nào khác ngoài thở dài, đứng kê bên vợ của mình để chờ đợi. Còn ông Tuấn, giờ việc đưa tiễn người bà con đã xong, ông sực nhớ tới đứa con gái ở nhà. Không biết Loan đã ổn hơn chưa? Điện thoại thì ban nãy đi vội quá không mang theo. Thế là ông nhanh chóng trở về nhà. Đến nơi thì ông giật mình càng lo lắng hơn, khi thấy trong nhà tối mù không có bất cứ ngọn đèn nào được thắp. Vừa tra chìa vào trong ổ cầm, ông vừa cất tiếng gọi con. Và rồi khi bước vào bên trong phòng con gái, bật cái bóng đèn lên thì ông mới thở phào nhẹ nhõm. Loan đang ngồi trên giường lướt điện thoại. Trời đất ơi, cái con bé này, mày làm bố lo quá thế con à. Sao không có chịu bật đèn lên? Nhà cửa đóng kín như là nhà hoang vậy đó. Bố đi đám tang về rồi hả? Ờ, về rồi. Sao muộn vậy? Ông Bảy được chôn rồi chứ hả? Chôn rồi. Gặp vài chuyện trục trặc mãi mới xong. Mày ăn uống gì chưa? Con không đói lắm, bố cứ ăn đi. Sao lại không? Thèm gì để tao mua chẳng một nhoáng là sống mà. Con nói thật mà. Thôi, thì tao ra ngoài làm bát bún nha, sẵn nó mua cho mày. Ăn rồi còn uống thêm thang thuốc nữa, cái loại này tốt đấy. Vâng ạ. Nói đến đây, ông Tuấn khép cửa phòng con gái rồi chạy thẳng ra ngoài lái xe đi ăn. Một lát sau, ông trở về với phần phở bò thơm phức. Ông còn đặc biệt dặn chủ quán cho thêm một phần bò nữa để con gái của ông ăn lại sức. Đứng ở bên ngoài vừa đổ ra bát, ông vừa gọi. Loan ơi, bố mua phở này, giờ ăn đi con. Bố cứ để đó, con chưa muốn ăn đâu. Mày lại như vậy nữa rồi, ít nhiều cũng phải ăn chứ con. Con biết rồi, nhưng mà uống thuốc vào con cứ thấy bụng của mình anh ách, con chưa đói. Thì được rồi, ta để ở bàn nhá, ăn thì cứ ra mà ăn. Vâng ạ. Nói đến đây thì ông Tuấn về phòng lấy quần áo để đi tắm. Hôm nay ở ngoài nghĩa địa khá lâu cho nên cả người ông cứ phảng phất mùi khói từ cái đống lửa đốt đổ của ông Bảy. Một lát sau khi đi từ trong phòng tắm bước ra, ông Tuấn còn đang định gọi con gái thì giật mình khi trông thấy phía bàn ăn lúc này một đống hỗn độn. Cái bát phở cạn sạch không còn một ít, chén nước chấm thì vương vãi khắp mặt bàn, còn Loan thì lại chẳng thấy đâu. Quái nhỉ, cái con này ăn rồi mà lại bầy bừa như vậy, cứ làm như con nít nhõng nhẽo không bằng nữa, con với chả cái. Thở dài một hơi, ông lọ mọ lau dọn, rửa chỗ chén bát rồi mới về phòng. Nhưng ông Tuấn biết đâu được rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho những chuyện kỳ lạ tiếp theo. Sáng hôm sau khi trời vừa hửng sáng, ông Tuấn còn đang nằm trên giường, đang nghe thấy tiếng lạch cạch ở bên ngoài. Ủa Loan, làm gì đấy con? Không có ai trả lời. Cái âm thanh kia lúc này đã được nghe rõ hơn và dường như nó phát ra từ gian bếp. Cái con này làm gì thế không biết? Tò mò, ông Tuấn nhổm dậy bước ra ngoài. Khi xuống đến gian bếp, ông nhận ra đúng là Loan đang ở đó, và cái việc cô làm đó chính là nấu cơm. Ủa mấy sáng sớm mà mày nấu nướng cái gì đó con? Lại một lần nữa Loan im lặng trước câu nói của bố. Ông Tuấn sợ con gái không nghe thấy, ông bước lại gần hơn. Loan! Vừa gọi, ông vừa đưa tay chạm vào bả vai của cô. Cô chạm nhanh chóng làm cho Loan giật mình, cô chừng mắt. Cái gì đấy? Tao hỏi mày mới đúng đó, mày không nghe bố gọi hả? Ờ con... Sao tự dưng mới hơn 4 giờ để đi lấy gạo nấu cơm? Con đói bụng. Chà, bây giờ mới biết đói bụng hả? Vâng, con đói lắm. Thì được rồi, mày về phòng nằm nghỉ đi, đồ đó tao nấu cho. Đã xong tao gọi. May mà trong tủ lạnh vẫn còn thịt thà đấy, chứ không cho mày ăn chân cơm nước tương nữa, cho bỏ ghét. Vâng ạ, con cảm ơn bố. Một lát sau, bữa cơm trái với đồng hồ sinh học của ông Tuấn được bày biện, Loan cũng nhanh chóng xuất hiện. Hành động tiếp theo của cô khiến cho ông hết sức bất ngờ, vì Loan ăn không những nhanh mà còn nhiều. Cô cứ hì hục hết đũa này cho đến đũa khác, miệng nhai nhồm nhòm, thậm chí là không kịp thở. Ông Tuấn giật mình rồi gắt. Cái con này ăn uống từ từ thôi, con gái con đứa, nhớ ai mà thấy chắc là ta độn thổ trốn đi. Loan không đáp mà chỉ gật gù, tay vẫn không ngơi và cơm cho vào miệng. Ăn muốn gần hết cả nồi, cô đứng dậy xoa cái bụng của mình rồi trở về phòng. Ông Tuấn dọn dẹp xong thì cũng không ngủ lại được, thế là ông tranh thủ ra ngoài hiên đi qua đi lại, coi như tập thể dục buổi sớm. Đến trưa cứ tưởng Loan sẽ ăn uống bình thường trở lại, thế nhưng không. Cô vẫn cứ nhồm nhòm như thể chết đói, thậm chí bây giờ sức ăn của Loan lại có phần nhiều hơn lúc sáng. Ông Tuấn chỉ kiềm xếp bát cơm thứ hai thì cái nồi đã sạch bong. Giờ ông mới bắt đầu cảm thấy có điều gì không đúng lắm. Trời xế chiều, trước khi ăn cơm, ông Tuấn có sắc một bát thuốc rồi mang đến đặt bên ngoài phòng khách. Loan lúc này đang ngồi ở đó xem tivi. Loan ơi, uống thuốc đi con này. Không, con không uống đâu. Uống đi. Mày không thấy uống thuốc vào mày ăn được ngủ được hả? Đã bảo không uống là không uống. Loan, mày học vào đâu cái tính ương bướng vậy hả? Trước giờ tao dạy mày thế nào? Đừng có tưởng có cái tuổi rồi mày muốn làm gì thì làm nhá. Tôi không phải là con Loan, tôi chết rồi. Giọng nói kỳ lạ đến nỗi làm trung Tuấn giật mình, làm rơi cả bát thuốc trên tay. Khi định thần lại, ông lắp bắp. Cái con này, mày hết chuyện để đùa rồi hả? Loan im lặng đứng lên bỏ về phòng rồi đóng sập cửa lại. Ô hay, mày điên à Loan? Đứng lại tao bảo. Tuy miệng nói là như vậy nhưng trong đầu của ông Tuấn bắt đầu có những suy nghĩ khác. nó sao vậy? Những sự việc kỳ lạ của mấy ngày qua cộng với cái giọng khàn khàn vừa được phát ra từ miệng của Loan khiến cho ông có chút linh cảm. Đó dường như không còn là Loan nữa. Thôi, chắc là không sao đâu. Vì bát thuốc đã bị đổ bể, đây lại là thang cuối cho nên ông thay quần áo, tranh thủ lên chợ huyện để mua thêm vài thang. Sẵn dặn dò người chủ tiệm cho thêm nhiều thảo mộc an thần dưỡng khí. Thế nhưng một lát sau khi về đến nhà mở cửa, ông Tuấn bằng hoàng lắm. Bởi ông nhận ra phòng khách của mình hệt như một cái bãi chiến trường vậy. Bàn ghế, tủ gỗ và mấy thứ đồ trang trí nằm ngổn ngang. Chưa dừng lại ở đó, dưới sàn, Lan đang nằm sõng soài bất tỉnh nhân sự. Trời đất ơi, Lan ơi! Ông Tuấn rú lên ào tới chạy đỡ lấy con gái. Thế nhưng lay mãi Loan không có phản hồi. Sợ quá ông dùng hết sức bình sinh réo gọi nhờ mấy người hàng xóm giúp đỡ. Cứu, cứu con tôi với! Cứ may có vài người nghe thấy để chạy sang để ứng cứu. Phải cho đến tận tối thì Loan mới hồi tỉnh. Ông Tuấn lo lắng chạy ngay tới rối rít hỏi. Con à, mày sao thế hả con? Bố lo quá, ở nhà đã có cái chuyện gì, có trộm hả? Sao ạ? Loan nhíu mày đưa cầm mắt ngơ ngác nhìn bố. Ủa, đây là đâu, sao con ở đây? Sau khi đứng ông Tuấn thuật lại mọi chuyện, Loan lại càng bất ngờ. Cô lắc đầu ngoài ngoậy. Con có sao đâu, cũng không có trộm, bố trêu con à. Ồ, mày không nhớ gì cả hả con? Con không. Câu trả lời này thật khó tin. Tuy nhiên lúc này nhận ra sự nghiêm trọng trong ánh mắt của con gái thì ông Tuấn rối bời lắm. Bởi trong lúc đợi con gái tỉnh dậy, ông có gọi cho công an xã nhờ họ kiểm tra. Và kết quả cho thấy không có người lạ đột nhập. Và cũng chỉ có thể Loan đã làm ra như vậy mà thôi. Sao lại như vậy? Còn Loan, mày rút cuộc bị sao vậy hả con? Bố nghĩ gì đấy? À không, thôi nằm nghỉ đi, bố ra ngoài hút thuốc. Ra ngoài hành lang tận phía góc xa, ông Tuấn mở bao thuốc lá, châm lửa rít một hơi và bắt đầu suy nghĩ. Tuy vốn không phải là một người tin vào những chuyện tâm linh hay mê tín, nhưng ngay cả ông cũng không thể lý giải được những cái chuyện mình tận mắt chứng kiến. Trong lúc còn đang hoang mang thì từ phía phòng bệnh, một cô y tá chạy ào ra hớt hải gọi. À, ai là người nhà của bệnh nhân Loan? Là tôi, có chuyện gì vậy? Chưa mau vào đây đi, cô ấy có chuyện rồi. Giận mình, ông Tuấn nhòm dậy chạy ngay đi. Lúc đến nơi, ông thấy Loan đang đứng ở trên giường. Tóc cô xõa dài đầu gục xuống làm che phủ hết cả gương mặt. Cô y tá kể vội. Lúc nãy tôi vừa đưa thuốc thì cô ấy trừng mắt, còn hất đổ hết thuốc xuống đất, hàm dọa đánh mọi người trong phòng. Trời đất ơi, cái con bé này, sao mày nghịch ngợm vậy hả Loan ơi? Tao không phải con mày. Vừa nói Loan vừa ngẩng đầu lên, cả mắt của cô đầy những làn máu, miệng nhếch lên là một nụ cười đáng sợ. Ông Tuấn hoảng hốt giật mình lùi lại đằng sau, bởi ông nhận ra đây hình như không phải là đứa con gái tên Loan của mình. Bất giác ông run rẩy. Mày là ai? Những tưởng đâu đây là một câu hỏi hết sức vô tri thì Loan liền đáp. Bà con chung họ, không có nhận ra sao? Khỏi phải nói, ông Tuấn sửng sốt đến mức muốn ngất lịm. Còn Loan thì tiếp tục lớn tiếng. Sao, nhận ra chưa? Không, không thể nào. Tuấn, ta đang có việc cần nên mượn xác con Loan ít hôm, mày đừng lo. Loan chưa kịp dứt câu thì cả người lên cơn co giật rồi cứ như vậy ngất lịm. Loan, trời đất ơi con ơi! Bây giờ thì ông Tuấn mới thực sự tin rằng thế giới tâm linh là có thật. Hay nói đúng hơn, đứa con gái duy nhất của ông đang bị linh hồn của ông Bảy, người đã chết mấy ngày trước, chiếm giữ. Trong lúc đội ngũ y bác sĩ lúc này đang tích cực kiểm tra cũng như là cấp cứu cho Loan, thì ông Tuấn lại quay lưng bước ra ngoài. Không phải là ông không quan tâm đến con gái, mà là vì ông cần tìm đến một nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tất nhiên không quá khó đoán, nơi mà ông Tuấn tìm đến là nhà của thầy Năm Cự. Thật ra ông cũng chẳng biết địa chỉ đâu, nhưng phải gọi hỏi bá thì anh ta mới chỉ đường. Đến nơi, ông Tuấn trông thấy đối phương đang ngồi thiền ở trên cái bộ bàn ghế đá dưới mái hiên. Thầy Năm ơi. Chào ông là ai? Thưa thầy, con là người quen của thằng bá. Hôm trước cô gặp thầy ở đám tang ông Bảy. Tôi nhớ. Có chuyện gì vậy? Con muốn nhờ thầy giúp con gái con. Con nghĩ nó đang bị vong ốp. Vong ốp? Con gái ông bao tuổi? Dạ, nó 27 tuổi. Mà cái vong này quen hay lạ? Dạ quen. Quen cả con tôi và thầy nữa. Ông nói vậy là sao? Là cái vong của ông Bảy đó thầy. Cái gì? Ông nói nghiêm túc đó chứ? Ông Tuấn gật đầu thuật lại những gì hai bố con mình trải qua. Sau khi nghe xong, ông nằm cự vỗ bàn. Thế mà hôm trước tìm không ra, thảo nào. Thế nói vậy là sao à? Đi mau đi. Mau chỉ đường tôi đến chỗ con gái của ông chứ không kịp nữa, mau lên. Vâng ạ. Trên đường đi, ông Tuấn được thầy Nam Cự kể rõ thêm về tình hình trong đám tang của ông Bảy. Thì ra thì mọi chuyện còn phức tạp hơn thế nhiều. Cụ thể thì ông Bảy không phải là bị quỷ sai làm khó dễ, không cho đầu thai, mà là vì ông ấy không muốn đi đầu thai. Bởi vì cái oán khí từ cái lần bị người phụ nữ kia lừa đảo, cho nên ông ta muốn hóa thành quỷ để trả thù. Biết được ý định này nhưng ông Năm Cự đến thì đã chậm một bước. Phong hồn của ông Bảy cứ như vậy né tránh, không chịu để ông làm phép đưa đi. Sau khi chôn cất xong, cứ tưởng đâu mọi thứ đã êm vì không còn thấy vong hồn của ông ta lảng vảng. Thế nhưng thật không ngờ cái sự bình yên này chính là vì ông Bảy tìm được cách để thâm nhập vào cơ thể của Loan. Nhưng có một điều mà ông Bảy không hề biết rằng, một khi đã vong hồn nhập vào cơ thể người sống thì không những khiến cho con đường siêu thoát của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mà còn làm cho sức khỏe của người sống sa sút, rồi sẽ tự hại người hại mình. Ông Tuấn đưa tay lên vỗ vỗ vào trán của mình. Trời đất, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Con gái tôi nó có tội tình gì đâu. Hai người đến bệnh viện thì trời đã khuya. Mấy cô y tá trông thấy ông Tuấn thì kể Loan gần như là miễn nhiễm với thuốc an thần. Có tiêm cho cô cả mũi liều cao thì vẫn tỉnh như sáo, luôn miệng mắng chửi bất cứ người nào tới gần. Nhưng rồi khi thấy Nam Cự xuất hiện thì Loan bất ngờ trở nên hoảng sợ cực độ. Cô chạy thẳng vào trong góc phòng rồi la hét: Đừng, đừng có tới đây. Ông Tuấn giơ tay ra hiệu cho mấy người y tá để yên, còn thấy Nam Cự thì nhếch mép. Ông tính ra trốn cũng giỏi đấy, nhưng mà ông Bảy à, nghe tôi, bỏ thù hận đi, chuyện đâu còn có đó. Không, bỏ thế nào mà bỏ, tao phải trả thù, tao phải giết con đi kia. Bình tĩnh, tôi đến đây để đưa ông về tính chuyện đầu thai. Về vấn đề người kia họ lừa ông sẽ mang nghiệp mà thôi. Tao không chịu, tao phải trả thù. Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt hả? Được thôi. Vừa nói ông Năm Cử vừa mở hai cái cúc áo phía trên của mình để lộ ra một sợi dây chuyền có hình âm dương. Vừa trông thấy nó, sự hoảng sợ của Loan như được nhân lên. Cô quỳ sụp xuống: Đừng, đừng có lại đây. Sao, sợ hả? Tôi đã bảo ông rồi mà, không nghe thì bây giờ tôi phải dùng biện pháp mạnh đó. Vừa nói ông Năm Cử vừa bước tới đưa cái mặt dây chuyền ấy sắt vào mặt của Loan. Lúc này nổi gió lốc ầm ầm làm cho cánh cửa sổ phòng bập bênh, đập vào vách tường nghe đến chằn chát. Loan mở bừng hai mắt rồi hét lớn: Đừng, ta không muốn, đừng. Tiếng hét của cô như thể vang vọng từ một cõi xa xăm. Cũng rất nhanh chóng tiếng hét dừng lại. Gương mặt và thần sắc của Loan không còn hung dữ nữa. Loan ngước nhìn khắp một vòng rồi ngừng lại chỗ ông Tuấn. Bố ơi. Chỉ thều thào được đến đây, cô ngã quỵ và ngất lịm đi. Con à, không sao đâu, xong rồi, xong rồi. Ông Năm Cử xé luôn một cái vạt áo của mình, gói sợi dây chuyền lại một cách cẩn thận, như thể đang lưu giữ vong hồn của ông Bảy trong đó. Thưa thầy, xong rồi à? Đúng, cái vong của ông Bảy đã được tôi trục ra, nhưng mà tạm thời con gái ông cần phải nghỉ dưỡng, hạn chế ra ngoài đường đi lại ở những nơi có nhiều âm khí như nghĩa địa. Hoặc ngay cả bệnh viện cũng vậy. Ông nên làm thủ tục đưa cô ấy về nhà. Ở nhà tĩnh dưỡng ăn uống thanh đạm, nội trong vòng 5 đến 7 ngày sẽ hoàn toàn bình phục. Tôi biết rồi, tôi cảm ơn thầy. Bây giờ tôi phải về lo liệu làm lễ cái vong của ông Bảy đây. Thưa thầy, hết bao tiền tôi xin gửi? Thôi, tiền nong gì, tính ra cũng toàn là chút quen biết. Về lại tôi và gia đình ông Bảy mới là người cần giúp đỡ cái chuyện này đấy. Thôi, tôi đi đây. Vừa nói ông thấy Nam Cự vừa quay lưng rời đi. Còn ông Tuấn giờ thì thế giới quan của ông đã thay đổi. Ông ý thức được thế giới tâm linh và ma quỷ là có thật. Hai tuần trôi qua, Loan giờ đây đã bình phục hoàn toàn. Tuy nhiên cô cũng giữ mình hết sức khi không đi ra ngoài vào ban đêm, rồi thường xuyên tập thiền nghe kinh Phật. Còn nữa, cái vụ việc ở nhà ông Bảy được cơ quan điều tra rõ. Người phụ nữ kia buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Căn nhà được trả về cho vợ chồng của Kiều quản lý. Cũng chẳng còn ai thích hay đồn đại những câu chuyện chung quanh về vong hồn của ông Bảy nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.